Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252, chương 251 Aokiji. Vivi mang theo 20.000 binh lính, không ngừng đẩy nhanh tốc độ, ở đi đại thắng sau, chạy tới Hải quân tổng bộ Marineford, thánh địa Mary Joy động động mồm mép. Bọn họ này đó gia nhập quốc quân đội phải cấp hô hô mà chạy tới tham chiến, Alabasta xem như xuất binh nhiều nhất, chỉ ở sau bọn họ chính là Dressrosa. Dẫn dắt quân đội thống soái là vị Kiriku gia tộc công chúa. Đã từng thuộc về Don Quixote gia tộc sát thủ Violet. Violet trợ thủ chính là trang bị máy móc chi giả. Tỷ phu, truyền kỳ giác đấu sĩ Kiros. Năm ấy 13 tuổi cháu ngoại gái đồng dạng là nữ kiếm sĩ Rebecca làm thị nữ cũng đi theo cùng nhau đi. Vào Marineford, Dressrosa tưởng độc lập với thế giới chính phủ ở ngoài là không có khả năng. Ở Doflamingo dỡ bỏ nhà xưởng, mang theo hải tặc Bắc Thượng hội hợp Kaido thời điểm, bọn họ cũng nhận được thế giới chính phủ trưng binh lệnh. Lần này đập nồi bán sắt, xem như gom đủ 10.000 danh sĩ binh, trên danh nghĩa thống soái là Violet. Thực tế vẫn luôn ở quân doanh nội tiến hành điều hành, còn lại là nàng cái kia tỷ phu, Vivi bên này. Cũng không sai biệt lắm, vụn vặt sự nàng toàn giao cho Peo phụ trách. Chính mình ở một bên cấp vịt dệt tân mũ rơm, là Nefentari gia tộc công chúa sao? Cửu ngưỡng đại danh, ta là Violet, các ngươi quân doanh có thể đặt ở chúng ta tây sườn kia khối trên đất bằng. Nơi đó có sung túc nguồn nước, vệ sinh điều kiện cũng tốt hơn, Dressrosa ly đến gần. Nhận được điều lệnh sau không lâu liền tới rồi Marineford. Vivi bọn họ ly đến xa nhất, xem như cuối cùng đến. Bất quá Alabasta binh lực nhiều nhất, suốt chiếm gia nhập quốc 40.000 quân đội một nửa, nàng cùng Violet bắt tay. Âm thầm đánh giá trước mặt nữ nhân, vị này Violet nghe nói còn cùng Doflamingo có điểm ái muội quan hệ. Tấm tắc, kết quả nói phản liền phản, cũng là kẻ tàn nhẫn. Cảm ơn, nàng biết đối phương tới cửa bái phỏng dụng ý, ở trên chiến trường chúng ta liền hợp tác đi. Hy vọng có thể thiếu chết một ít người, Violet tựa hồ cũng rất có cảm xúc. Đúng vậy, trận chiến tranh này quá tàn khốc. Chúng ta có thể làm chính là đem tận lực nhiều binh lính mang về nhà viên, hai vị công chúa trao. Đổi một chút đối với chiến tranh cái nhìn. Lúc sau thuận miệng đàm luận trước mặt tình thế. Đều cảm thấy thực không lạc quan, Vivi xuất lĩnh binh lính đi hạ trại. Violet nhỏ giọng hỏi chính mình tỷ phu Kiros, tỷ phu. Ngài xem vị kia công chúa là chiến sĩ sao? Nàng cho ta cảm giác rất kỳ quái. Ta không dám dùng Gle Gle Fruit năng lực đi xem nàng. Kiros nghiêm khắc tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi. Điện hạ, vị kia công chúa ở ta cảm giác chung chính là cái người thường. Violet lộ ra suy tư biểu tình. Kiros tiếp tục nói. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Nhưng từ một ít chi tiết đi phân tích, nàng tuyệt đối không phải người thường. Nàng có thể che chắn ta cảm giác. Này thuyết minh thực lực ở ta phía trên. Không cần dùng ác ma trái cây năng lực đi nhìn trộm nàng. Chúng ta không có khả năng là địch nhân. Sẽ chỉ là thiên nhiên minh hữu. Mặc kệ là hiện tại vẫn là tương lai, Violet dùng sức gật đầu. Ta hiểu được. Tỷ phu, hải quân chuyên môn rửa sạch ra một tảng lớn khu vực. Dùng cho gia nhập quốc quân đội đóng quân, ở hải quân xem ra. Này đó chính là pháo hôi. An bài hảo địa phương liền mặc kệ. Lúc này này chỗ liên quân trong doanh trướng tụ tập hơn 30 quốc gia quân đội. Ram quốc kia 700 người quân đội đều không tính ít nhất. Ít nhất một quốc gia tính thượng mang đội tướng quân, phó quan, giáo quan, hậu cần quan. Tổng cộng mới đến 115 cá nhân. Cũng không biết đây là tới làm gì. Alabasta tới người nhiều nhất. Vivi cái này quốc vương duy nhất người thừa kế tên tuổi cũng đủ vang dội. Ở liên quân nội đã bị đề cử vì thống soái công tác mới vừa làm một ngày. Vivi liền biết chính mình bị hư danh sở mệt, bị lừa, một cái tiểu quốc vương ở Vivi bên này nhiều lời hơn nửa giờ. Ồn ào đến nàng liền y thư đều nhìn không được, chỉ có thể làm peo cấp đối phương một bộ phận quân lương. Không nghĩ tới. 10 phút sau, liền tới rồi một đống kẹo mạch nha giống nhau. Quốc vương, tướng quân, đều là tới muốn lương thực, không lương. Các ngươi tìm ta liền có lương. Không có, không có. Nàng một ngụm cự tuyệt. Tuy rằng nàng chuẩn bị ở trên chiến trường nhiều lộng chết điểm thứ đầu. Hồi trình khi lương thực có dư. Nhưng cũng không thể tùy tùy tiện tiện liền cấp người qua đường ăn a. Mấy cái quốc vương đem nàng khóc lóc kể lể phiền. Nàng liền nói, các ngươi như thế nào đến Marineford? Đừng cho là ta không biết. Đi tìm địa phương đoạt đi, sự thật là này đó gia nhập quốc chính là một đường đoạt lấy tới. Có thể muốn liền phải, không thể muốn liền đoạt. Hiện tại liền ở Marineford cảnh nội. Đoạt ai đi? Vivi thật sự là không có biện pháp. Chỉ có thể tìm hải quân muốn lương thực. Làm chúng ta binh lính đương pháo hôi. Nhiều ít cũng đến cấp một ngụm ăn a. Hải quân phụ trách hậu cần thiếu tá cùng nàng dở giọng quan. Một hồi là yêu cầu chú tính chung điều hành, một hồi lại biến thành yêu cầu kiên nhẫn chờ. Đợi, Vivi cũng không quán hắn tật xấu. Túm thiếu tá cổ áo. Đi tìm hắn cấp trên. Có được một chương cương thi mặt. Am hiểu dùng kiếm chém thuyền bản bộ thượng giáo. Tê bôn, đẩy môn. Nàng liền hối hận vì khác nhau Mr. không cùng Vivi này hai cái nhân vật. Nàng liền bài tarot cũng chưa mang. Tình huống hiện tại nàng liền không đoán trước đến, không tính quá lớn văn phòng nội. Đại tướng Aokiji chính kiều chân bắt chéo ngủ gà ngủ gật đâu. Trong phòng thực an tĩnh, vốn nên xuất hiện ở chỗ này Tê Bôn thượng giáo căn bản không ở trong phòng, Vivi theo bản năng sau. Này lui một bước, ngẩng đầu nhìn trên cửa đánh dấu. Đây là Tê Bôn văn phòng, chính mình không đi nhầm a. Hải quân đại tướng như thế nào chạy nơi này? Người ở người khác văn phòng ngủ. Này thích hợp sao? Aokiji ở Zephyr sự tình thượng thực nể tình. Nàng cũng không thể làm bộ nhìn không thấy. Nàng biết Aokiji cũng không có ngủ. Lúc này liền chào hỏi. Kuzan đại tướng, Tê Bôn đâu? Aokiji rất lớn ngáp một cái. Ta cũng đang đợi hắn. Không vội nói. Vậy cùng nhau chờ đi, đại tướng chờ thượng giáo. Đây cũng là cái kỳ ba sự kiện. Đợi một hồi, sắc mặt xanh mét, cùng Moria bên kia cương thi có liều mạng Tê Bôn thượng giáo vội vàng mà phản hồi văn phòng. Về tình về lý khẳng định là trước làm Aokiji sự. Sự tình rất đơn giản, vẫn như cũ là muốn tiếp viện. Xử lý xong Aokiji sự, Vivi lập tức đuổi kịp, có thể nhìn ra được tới. Hải quân bản bộ không nghĩ ở pháo hôi thượng lãng phí vật tư. Nhưng Aokiji trói lọi mà ngồi ở phòng trong không đi. Tê Bôn thượng giáo chỉ có thể phát cho bọn họ một tháng quân lương cùng một đám vũ khí trang bị đa. Tạ, Kuzan đại tướng, hôm nay may mắn ngươi ở chỗ này. Vivi thực khách khí nói cảm ơn, lười biếng Aokiji rất có thuận thế. Leo lên bản lĩnh, thật muốn cảm tạ ta nói. Vậy cùng ta cùng nhau ra cái nhiệm vụ đi. Sengoku lão nhân làm ta đi điều tra. Công chúa điện hạ cùng ta cùng đi đi. Cũng coi như có cái giúp đỡ. Vivi rất tưởng nói chính mình, không biết võ công, nhưng nhìn đến. Aokiji kia phó giới trăng với nghiêm túc cùng, không nghiêm túc chi gian biểu tình. Nàng chỉ có thể đồng ý, hải quân đại tướng còn phụ trách điều tra nhiệm vụ. WC có phải hay không cũng về ngươi quét. Aokiji biểu tình bình tĩnh, thực tế là có điểm nôn nóng đi. Akainu danh vọng đại trướng, tùy theo mà đến chính là Aokiji bên này thật lớn áp lực, Vivi thở dài. Thời buổi này, mọi người đều không dễ dàng a. Hết chương.